Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 49, tên lừa đảo. Góc truyện audio.com. Diệp Thần mà nói để mọi người càng là giật mình không nhỏ. Người ở chỗ này thân phận đều không tầm thường. Thế nhưng là người trẻ tuổi này cũng quá có thể thổi đi. Một cái đi đi tiểu ca. Lại là mấy cái đại tập đoàn đại cổ đông. Lời nói này đi ra căn bản cũng không có người tin. Phương Bắc lạnh hừ một tiếng. Diệp tiên sinh lợi hại như vậy còn lái đi đi. Người cho chúng ta đều là 3 tuổi tiểu hài từ đâu. Diệp Thần một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ nói ra. Tiểu hòa tử, thế giới của người có tiền các ngươi không hiểu. Nói Diệp Thần tiếp tục nói. Vì cùng tiểu nhã lữ tạo thuận lợi, ta chuyên môn mua G550 máy bay tư nhân. Gần nhất còn dự định mua cái hào hoa du thuyền. Không có cách, quá nhiều tiền. Hiện trường tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Mua du thuyền, gia hỏa này điên rồi đi. Phương Bác lại là một mặt trêu tức nhìn lấy Diệp Thần. Há, người muốn mua du thuyền à, ta biết một người bạn. Hoa Vân tập đoàn Đồng Vân Đồng tiên sinh ngài nhận biết đi. Hắn nhưng là Hoa Quốc thuyền vương. Chúng ta quan hệ rất không tệ. Ta có thể giới thiệu một chút. Người muốn mua du thuyền có thể liên hệ hắn. Tại Phương Bác trong mắt, Diệp Thần cũng là đang khoác lác bức. Cho nên hắn mới cố ý nói như vậy. Mọi người cũng đều trêu tức nhìn lấy Diệp Thần. Một chiếc hào hoa du thuyền vài tỷ. Một cái đi đi tiểu ca làm sao mua được? Diệp Thần nhẹ gật đầu. Vậy ngươi thì liên lạc một chút hắn đi. Đúng, ta muốn mua lớn nhất xa hoa nhất. Ít nhất phải 3.000 người du thuyền. Trong phòng khách hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Diệp Thần vậy mà thật muốn mua du thuyền. Mà lại là 3.000 người hào hoa du thuyền. Ai ra, cái kia được bao nhiêu tiền a? Phương Bác cũng ngây ngẩn cả người. Nguyên bản hắn muốn cho Diệp Thần một hạ mã uy. Thế nhưng là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Gia hỏa này vậy mà thật muốn mua du thuyền. Nhìn lấy Phương Bác ngẩn người. Diệp Thần cười nói. Nhanh điểm cho thuyền vương gọi điện thoại a. Phương Bác mặt đỏ lên nói ra. Ta vừa mới đổi di động. Điện thoại của hắn không có tồn lấy. Đúng lúc này. Diệp Thần điện thoại vang lên. Uy, ngài tốt, xin hỏi là Giang lão đệ sao? Ngài là quảng cáo. Ta là Đồng Vân, Hoa Vân tập đoàn thuyền vương Đồng tiên sinh. Diệp Thần sửng sốt một chút. Nghe được Diệp Thần, hiện trường lần nữa yên tĩnh. Tất cả mọi người mộng bức. Thật hay giả, Đồng Vân vậy mà chủ động cho Diệp Thần gọi điện thoại. Đây cũng quá đúng dịp đi. Đặc biệt là Phương Bác, sắc mặt càng thêm khó coi lên, không qua trong ánh mắt của hắn lại mang theo hồ nghi. Trùng hợp như vậy, Đồng Vân thì cho Diệp Thần gọi điện thoại. Không cần hỏi, khẳng định là thiết kế tốt. Gia hỏa này làm không tốt thì là lường gạt. Diệp Thần nhìn mọi người một cái, cố ý mở ra loa ngoài. Diệp lão đệ hảo thủ đoạn. Vô thanh vô tức hấp thu chúng ta Hoa Vân tập đoàn 30. Cổ phần a, Diệp Thần cười cười. Chỗ nào a, chủ yếu là ta xem trọng Đồng tiên sinh công ty thực lực. Tùy tiện ném chút vốn mà thôi. Đồng Vân nghe Diệp Thần mà nói khóe miệng giật một cái. Thu mua Hoa Vân tập đoàn 30. Cổ phần, tiền tài ít nhất cũng phải 10 tỷ. Gia hỏa này vậy mà nói là tùy tiện đầu tư. Đồng lão đệ, có cơ hội chúng ta cùng một chỗ ngồi một chút như thế nào? Không có vấn đề. Đồng tiên sinh, ta còn có một chuyện. Ta muốn mua chiếc du thuyền. Ngài nhìn ngài cái kia có thích hợp sao? Du thuyền, ha ha, Diệp lão đệ quá khách khí. Mua cái gì? Chúng ta hiện tại là hợp tác đồng bọn. Ta trực tiếp đưa ngươi một chiếc vừa mới sản xuất 3.000 người hào hoa du thuyền làm lễ gặp mặt. Vậy cảm ơn Đồng tiên sinh. Ha ha, chút lòng thành. Đồng Vân cười to nói. Diệp Thần tiếp tục nói. Đồng tiên sinh, ta có người bằng hữu gọi Phương Bác. Hắn nói là cùng ngươi rất quen bằng hữu. Ngồi ở một bên Phương Bác, mặt nhảy đỏ lên, vừa mới hắn nói nhận biết thuyền vương căn bản chính là thổi ngưu bức. Người ta thuyền vương là cái gì đẳng cấp, hắn làm sao có thể nhận biết? Đồng Vân sửng sốt một chút. Phương Bác, ta không biết người này à. Diệp tiên sinh, hiện tại tên lừa đảo rất nhiều. Ngươi cũng phải cẩn thận. Đừng cho tên lừa đảo lừa. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Phương Bác. Phương Bác đỏ mặt cùng đít khỉ một dạng. Mặt mũi này đánh ba ba. Diệp Thần cúp điện thoại. Trong phòng khách hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người thấy Diệp Thần ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Trời ạ, có thể cùng thuyền vương Đồng Vân trèo huynh luận đệ. Người ta vừa ra tay thì đưa cho Diệp Thần một chiếc hào hoa du thuyền. Đây cũng quá ngưu bức. Bất quá trong phòng khách lại truyền ra một trận cười lạnh. Biên, người tiếp tục biên. Tiểu Nhã à, ngươi giao bạn trai. Nhưng muốn cảnh giác cao độ. Tiểu tử này rõ ràng thì là lường gạt. Tên lừa đảo. Mọi người nghe đều sửng sốt một chút. Phương Bác tiếp tục nói. Thuyền vương Đồng Vân là cái gì đẳng cấp? Sẽ đích thân cho hắn một cái đi đi tiểu ca gọi điện thoại. Còn có chính là, hắn nói thu mua Hoa Vân tập đoàn 30. Cổ phần, các ngươi suy nghĩ một chút, Hoa Vân tập đoàn là Hoa Quốc lớn nhất thuyền xí nghiệp. Giá trị thị trường hơn 100 tỷ. 30, cổ phần là bao nhiêu? Hơn 30 tỷ. Hắn một cái đi đi tiểu ca sẽ có 30 tỷ mở cái gì quốc tế trò đùa. Chúng ta vừa mới nâng lên thuyền vương Đồng Vân. Đồng Vân thì gọi điện thoại cho hắn. Mọi người không cảm thấy thật trùng hợp sao? Phương Bác nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ánh mắt bên trong lộ ra một vệt biểu tình hài hước. Cho nên ta kết luận hắn căn bản chính là một cái lừa gạt. Nghe Phương Bác, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Thì đúng vậy a, Tiểu Nhã. Bạn trai ngươi quá phận. Sao có thể dạng này? Tiểu Nhã, ngươi có phải hay không bị hắn lừa? Ta đã nói rồi. Một cái đi đi tiểu ca làm sao lại có tiền như vậy? Thôi đi. Còn cái gì mua du thuyền cười chết người. Thật sự coi chính mình là Hoa Quốc thủ phủ đâu. Diệp Thần, không phải lừa đảo. Đông Tiểu Nhã đứng lên nổi giận đùng đùng nói. Vu Lị Lị càng là cười lạnh một tiếng. Tiểu Nhã a, ta biết ngươi ái mộ hư vinh. Cũng là tìm bạn trai tạm thời cũng phải tìm cái đáng tin. Tìm cái lừa gạt đến không phải tự rước lấy nhục sao? Đúng lúc này, đột nhiên Lý Na nhìn điện thoại di động ánh mắt có chút ngốc trệ. Các ngươi mau nhìn xem tin tức đầu đề. Lý Na vội vàng nói. Mọi người sửng sốt một chút. Ào ào mở ra điện thoại di động. Hoa Vân đột nhiên tuyên bố tân cổ đông. Hôm qua một cái thần bí họ Diệp cổ đông thu mua Hoa Vân tập đoàn 30. Cổ phần, trở thành Hoa Vân tập đoàn thứ hai đại cổ đông. Mọi người lật nhìn Hoa Vân tư liệu. Đệ nhất đại đồ cổ là Đồng Vân. Mà công ty thứ hai đại cổ đông đã đổi mới. Gọi là Diệp Thần. Quảng cáo, trong phòng khách hoàn toàn tĩnh mịch. Phương Bác ngây ngần cả người. Vu Lị Lị ngây ngần cả người. Lâm Huyền Nhi cũng ngây ngần cả người. Lớp học người, tất cả đều ngây ngần cả người. Diệp Thần, 30, cổ phần, Hoa Vân tập đoàn thứ hai đại cổ đông. Tất cả đều đối mặt, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Diệp Thần trên thân. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Các nữ sinh nguyên một đám nhìn lấy Diệp Thần. Trong mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ. Trời ạ, Diệp Thần vậy mà thật là Hoa Vân tập đoàn cổ đông. Vậy hắn chẳng phải là 10 tỷ nhà giàu. Phương Bác, Vu Lị Lị hai người hoàn toàn không thể tin được. Buồn cười chính là bọn hắn vừa mới còn đang cười nhạo Diệp Thần là tên lừa đảo. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Hiện tại ai là tên lừa đảo mọi người biết đi. Mọi người nhìn về phía Phương Bác. Không sai, nếu như nói vừa mới gọi điện thoại thật là Đồng Vân. Vậy nói rõ Phương Bác nói là giả. Vừa mới hắn nói nhận biết Đồng Vân căn bản chính là thổi ngưu bức. Phương Bác, ngươi quá phận. Tại trước mặt bạn học còn thổi ngưu bức có ý tứ sao? Cũng là còn hãm hại Diệp tiên sinh. Kém chút chúng ta đều mắc bẫy ngươi rồi. Phương Bác bị chúng bạn học nói mặt mày xám xịt. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.